Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Hứa Chính Thuần, gia tộc thi đấu, các vị đi thong thả. Lê Bá Diên chắp tay cười nói, một mực đem đám người đưa đến bên ngoài cửa phủ, thành chủ quá khách khí, khiêm tốn vài câu, Hải Nhạc liền bị cái khác Hải Vân Viện đám sứ giả vây quanh trở về chỗ ở. Nhìn thấy bọn hắn đi xa, Lê Bá Diên mới quay người, thở dài một hơi nói, 10 vạn người dân, chỉ có một cái danh ngạch, ai, phụ thân không nên trách chính mình, đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao chúng ta Lâm Uyên Thành địa vực vắng vẻ, huyền giả tu vi phổ biến không cao, to như vậy địa phương, chỉ có chỉ là mấy tên huyền tông nhân vật, cũng xác thực rất khó cầm ra. Lê Vọng cẩn thận vịn Lê Bá Diên cánh tay nói, tường xây làm bình phong ở cổng sau chuyển ra một cái anh tuấn thân ảnh, chính là Lê Trọng Hiên. A Vọng nói không sai. Lê Trọng Hiên từ tốn nói, đại ca hiện tại khẩn cầu Hải Vân Viện sứ giả là làm chuyện vô ích. Lê Bá Diên khoát khoát tay thở dài, dù sao mục thủ một phương, ta cũng nghĩ là hạ hạt dân mưu cầu lợi ích, hiện tại chỉ có một cái danh ngạch, chỉ sợ Hứa gia, Lê gia cùng Cát gia đều sẽ thất vọng. Lê Ngọc Dung mỉm cười nói, loại này tuyển bạt, ý nghĩa chính liền là thái yếu lưu mạnh, bá phụ làm gì xoắn suýt. Ngọc Dung coi là, A Vọng vô luận thiên tư, ngộ tính, thực lực, đều là nhân tuyển tốt nhất, tại Lâm Uyên Thành cũng tìm không ra cái thứ hai. Những sứ giả kia nói cái này danh ngạch không phải là A Vọng không ai có thể hơn. Cũng không tệ, đang nói đoạn văn này thời điểm, Lê Ngọc Dung trong đầu không khỏi hiện ra một cái thon dài thanh tú thiếu niên thân ảnh. Nàng lắc đầu, cười một tiếng, thầm nghĩ, người kia mặc dù không tầm thường, nhưng cảnh giới quá thấp, cuối cùng không bằng Lê Vọng. Một chỗ ngói xanh tường đỏ đại trạch, môn hộ đứng sừng sững, so với Lâm Uyên phủ thành chủ đều không thua bao nhiêu. Đây chính là Hải Vân Viện tại Lâm Uyên thành thiết trí một cái nho nhỏ phân bộ. Hải Nhạc bọn người tiến vào đại trạch, tại phòng khách chính bên trong vào chỗ. Hải Nhạc ngồi ở tôn vị, cái khác giáo sư phân hai sắp xếp bên cạnh ngồi. Tại cái này vắng vẻ chi địa phòng thủ, vất vả chư vị. Hải Nhạc đảo mắt một vòng, ánh mắt như ngừng lại vũ mị yêu kiều Nhạc Đình Vân trên thân. Cười nói, Đình Vân, người phụ trách chỗ này phân bộ. 3 năm đến nay, Lâm Uyên Thành có hay không xuất hiện cái gì tốt mầm? Nhạc Đình Vân đem một sợi tóc xanh phật đến sau tai. Động tác thật đơn giản này, có chút chọc người. Vị này thướt tha nữ nghe vậy sắc mặt nghiêm một chút, lấy ra vài trang giấy thật mỏng trang, đưa cho Hải Nhạc, đồng thời giải nói ra. Tại Lâm Uyên Thành, xuất sắc nhất thiếu niên đệ, trên cơ bản đều đến từ tam đại gia tộc. Trong đó Cát gia Cát Duy Phong, thân có băng cực huyền mạch, đã là huyền sĩ trung kỳ tu vi. Ngự gia Ngự Huyền Vũ, lôi cực huyền mạch, đồng dạng là huyền sĩ trung kỳ. Hai người này thuộc về thượng tứ cực huyền mạch, chiến lực càng hơn một bậc. Hải Nhạc mở ra trang giấy, có chút thất vọng nói ra, chẳng lẽ lợi hại nhất cũng chỉ là huyền sĩ trung kỳ a? Hứa Chính Tín, Hứa Chính Thuần, Chử Minh Đức, chấm ngoặc kép, hắn một bên lật qua lật lại một bên lẩm bẩm danh tự. Nhạc Đình Vân bất đắc dĩ nói ra, càng xuất sắc chỉ có một cái, cái kia chính là Lâm Uyên quân cháu ruột Lê Vọng, hắn đã là huyền sĩ đỉnh phong tu vi, dẫn trước những người khác 2 cấp độ. Xác thực bất phàm. Hải Nhạc thu hồi tư liệu, thở dài nói ra, cứ như vậy đi, xa xôi thành nhỏ, có thể có một cái tốt mầm, đã không tệ. Hắn dẫn đầu đứng dậy đi ra phòng khách chính, một tên huyền giả lặng lẽ đối Nhạc Đình Vân nói. Hải Nhạc đặc sứ giống như có chút không cao hứng. Nhạc Đình Vân bất đắc dĩ buông tay, nàng đương nhiên minh bạch Hải Nhạc tâm tư, có thể tìm được nhân tài, thậm chí tại Hải Vân Viện một tiếng hót lên làm kinh người thiên tài huyền giả, Hải Nhạc liền có thể tại Hải Vân Viện thu hoạch được phần thưởng giá trị. Sáng sớm, Hứa Dương mặc vào bộ đồ mới, áo choàng dáng dấp tóc đen, bị Hứa Dư dùng một cái tinh mỹ thúc phát kim hoàn bộ lên. Cái này vòng vàng, là phụ thân lưu lại. Chấm ngoặc kép, Hứa Dư thấp giọng nói. Ca ca hôm nay mang theo cái này vòng vàng. Tựa như phụ thân đang nhìn chúng ta đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vỗ vỗ Hứa Dư tay nhỏ. Hắn lý giải Hứa Dư kết thân tình coi trọng. Cái này vòng vàng, cho dù ở thời điểm khó khăn nhất, đều không có lấy đi cầm cố. Liền có thể thấy đốm. Ca ca, người thật là dễ nhìn. Hứa Dư giúp Hứa Dương cách ăn mặc một phen về sau. Vỗ tay cười nói. Hứa Dương đứng người lên. Bình phục thoáng cái tâm tình. Nói, đi thôi, Tiểu Dư. Hắn kéo qua muội muội tay nhỏ. Trực tiếp đi ra cửa viện. Hứa Dư quay đầu lại nói. Đình Lan, xem thật kỹ nhà. Mập cầu vụt vụt chỗ chạy vội tới Hứa Dương bên cạnh chân. Vòng quanh giới ủng ục ục chỗ hừ phát. Hứa Dương mỉm cười, run tay một cái, một cỗ hấp thụ lực đạo hiện lên, đem cái này quả cầu nhung trắng như tiết hút tới lòng bàn tay, đặt ở trên bờ vai. Xuất phát đi, Hứa Dư vui sướng kêu lên, ôm lấy Hứa Dương khác một bên cánh tay. Hứa ra bản trạch, hai tên huyền sĩ đứng ở trước cửa. Đầu này tên phố gọi Hứa Hạng, gần như mỗi một nhà đều là Hứa thị sản nghiệp. Hôm nay là gia tộc thi đấu chi ngày, sở hữu Hứa gia đệ, bất luận thân sơ xa gần, đều sẽ tới đến bản trạch tham gia thi đấu. Sở dĩ đặc phái hai tên huyền sĩ thủ vệ, dừng lại, nhìn thấy Hứa Dương trước ngực không có Hứa thị bảy sắc tộc huy. Hai tên huyền sĩ cùng nhau tiến lên một bước, ngăn cản hắn, làm cái gì, tham gia gia tộc thi đấu. Hứa Dương bình tĩnh nói, ta, Hứa Dương. Hai tên huyền sĩ thẩm tra đối chiếu danh sách về sau. Đang muốn cho đi, đột nhiên theo trong môn truyền tới một thanh âm. Ha ha, Hứa Dương, không nghĩ tới, người thật đúng là dám đến. Lời còn chưa dứt, một thiếu niên bước nhanh đi ra. Chính là Hứa Chính Minh. Hắn cũng là tới tham gia gia tộc thi đấu. Hứa Dương không để ý đến Hứa Chính Minh. Lôi kéo Hứa Dư tay nhỏ. Trực tiếp đi vào bản trạch đại môn. Ngươi, Hứa Chính Minh tâm tình trong nháy mắt buồn giận không chịu nổi. Tốt ngươi cái Hứa Dương, sắp chết đến nơi, thế mà còn như thế cuồng. Hắn nắm đấm bóp khanh khách rung động. Minh thiếu gia, xin bớt giận. Hai tên huyền sĩ liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Nơi này là bản trạch. Hứa Chính Minh buông xuống nắm đấm, hừ một tiếng nói, Hứa Dương, ta có thể cảnh cáo ngươi, gia tộc thi đấu, không cho phép dùng bất luận cái gì phòng ngự huyền khí. Ta nhìn ngươi đến lúc đó, làm sao đón lấy công kích của ta? Hứa Dương mắt điếc tai ngơ, xuyên qua tiền viện hoa kính, hướng diễn võ trường đi đến. Phế vật liền là phế vật, hiện tại biết rõ sợ. Hứa Chính Minh trong giọng nói tràn đầy giọng mỉa mai, liền câu nói cũng không dám nói. Ha ha, Hứa Dương dừng lại bước chân, quay đầu bình tĩnh nói ra, ngươi sủa loạn, vẫn là lưu đến thi đấu về sau đi. Câu này khiêu khích ý vị mười phần lời nói, triệt để đem Hứa Chính Minh chọc giận. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ lên, cắn răng giọng căm hận nói, Hứa Dương, ta không tha cho ngươi. Làm sao vậy, Chính Minh? Một cái hơi có chút lanh lảnh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hứa Chính Minh quay người, thấy rõ người tới sau vội vàng tiến lên trước, mang trên mặt lấy lòng cười. Chính Thuần ca, người đã đến a. Hứa gia ngoại trừ đích tôn Hứa Trường Lăng nhất mạch, còn có nhị phòng, tam phòng các loại bàng chi. Đích tôn thế hệ tuổi trẻ nhân khẩu không vượng. Hứa Thanh Lục chỉ có một vóc Hứa Chính Tín, mà Hứa Thanh Cương đến nay chưa. Về phần lão nhị Hứa Thanh Nguyên nhất mạch, tựu không cần phải nói. Bàng chi đệ nhân khẩu có chút thịnh vượng, trong đó xuất sắc nhất đệ không phải Hứa Chính Minh, mà là Hứa Chính Thuần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường